Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, công tử Cơ Phong, Thiên Sách Phủ, trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng, thiếu niên người mặc cẩm bào mang theo ba người đi chậm rãi. Bốn Chu Hành người không cảm thấy kinh ngạc, vội vàng riêng phần mình sự tình, nơi này là thiên ngoại thiên, kỳ trang dị phục nhiều vô số kể. Nghề nghiệp cũng làm cho mắt người hoa hỗn loạn, đừng nói người mặc cẩm bào coi như một kiện vá chằng vá đục quần áo. Mang theo rách dưới mũ, bên hông cột lên hồ lô rượu cũng không ai hỏi đến. Người đi đường top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có thân người mặc khôi giáp, có thân người mặc tây phục cũng là xem như tịnh lệ phong cảnh. Tây huyễn, huyền huyễn, khoa huyễn cùng hiện đại khí tức nhào tới trước mặt. Quả nhiên là một cái thế giới thần kỳ, chẳng lẽ sẽ sinh ra đến Triệu Quốc nhị công tử Triệu Tiết như thế hùng tài đại lược nhân vật. Khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm dịch thủy một trận chiến tạ Yến quốc chủ lực tổn hao nhiều diệt. Quốc nguy hiểm đã giáng lâm, dịch thủy lấy đông tạ Yến quốc đại phiến thành trì đều phản bội. Triệu quốc thay mặt quân chi danh uy chấn chư hạ, nếu không phải cơ duyên xảo hợp biết được bí ẩn sự tình. Mượn nhờ bí bảo lực lượng, lại hà biết cái này người phía sau lớn bí, Hoàng Long công hội đường chủ. Hương thành chi chủ Dương Nghiêm Thanh tại mấy tháng trước giáng lâm thế giới của chúng ta. Bảo tồn ký ức đầu thai chuyển thế trở thành Triệu Quốc công tử. Bây giờ đã có hơn 20 năm, tốc độ thời gian trôi qua bên trên khác biệt để cho người ta hoảng sợ, nếu không phải mượn nhờ bí bảo lực lượng đem hai phe thế giới thời gian tốc độ chảy ngang hàng, chúng ta ở đây lưu lại một tháng chỉ sợ trở về sau đó sớm đã cảnh còn người mất thiếu niên cảm. Khái nghĩ đến cái này hơn một tháng đủ loại thần kỳ thể nghiệm. Trong lòng hiện ra vẻ phức tạp, đến tột cùng là dạng gì bảo vật thế mà có thể có được to lớn như thế lực lượng. Có thể cải biến thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Từ đó tạo thành cái này thần kỳ hiệu quả. Vực ngoại người quả nhiên là hạnh phúc. Nếu như có thể bản công tử cũng nguyện ý vứt bỏ hết thảy, đạp vào con đường như vậy. Chỉ tiếc thế gian sự tình sao có thể toại nguyện. Trên thân còn có trách nhiệm. Còn có rất nhiều ràng buộc. Ở thế giới bên trong có nhà của mình. Có huyết mạch người thân nhất. Cũng có cái kia sắp phá diệt Đại Yên, công tử coi như Thiên Sách phủ nguyện ý gấp rút tiếp viện nước ta. Thật có thể đánh lui Triệu Quốc công tử tiến công sao? Dù sao nơi đó là Triệu Quốc công tử sân nhà, coi như đem binh viễn chinh kết quả chỉ sợ cũng không lý tưởng một tên người khoác khôi giáp thị. Vệ đối thiếu niên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Thiếu niên dừng bước lại hai mắt trong lộ ra một chút thần sắc mê mang. Triệu quốc nhị công tử Triệu Tiết bởi vì chiến công rất cao thụ phong thay mặt quân. Tay cầm mấy vạn binh mã, thật là hiện tại Thiên Sách phủ có khả năng chống lại sao? Dù sao căn cứ từ mình biết, Thiên Sách phủ chi binh cũng bất quá hơn vạn, đến nỗi chu vi những người đi đường kia, thiếu niên khóe miệng nổi lên vẻ khinh bỉ. Dùng người ở đây nói, không đến 6 giai đi qua chỉ có thể đưa đồ ăn. 7 giai mới là quân chính quy, ý nghĩ này vừa mới rơi xuống ngay sau đó liền tỉnh ngộ lại. Chính mình ngoại trừ con đường này còn có đường khác có thể đi sao? Đáp án là phủ định, Triệu quốc thay mặt quân vợ thành Tề quốc công chúa, cũng là cùng hắn cùng nhau chuyển thế người. Nghe nói là vợ hắn Đỗ Ngọc Lamani vì vậy Triệu Công Yến. Tề quốc sống chết mặc bay, huống hồ đủ càng hai nước lên tranh chấp, song phương đánh túi bụi, mà Ngụy Tần giao chiến không cách nào phân thân nó chú ý. Hàn Sở cũng khắp nơi trên đất chiến hỏa, nhìn chung các quốc gia người nào có thể thân xuất viện thủ. Là thay mặt quân thủ đoạn sao? Không biết thiếu niên thần sắc xa sút xuống dưới. Nếu như đổi thành trước kia chính mình nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng ở nơi này mở rộng tầm mắt, loáng thoáng cảm thấy có lẽ cái này phía sau thật sự có Triệu quốc nhị công tử thay mặt quân Triệu. Tiết thân ảnh, sinh hoạt ở nơi này người, trời sinh liền có một loại rộng lớn tầm mắt, ỷ vào đối với đại thế nắm chắc quấy phong vân căn bản cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Mà lại thân là Triệu Quốc nhị công tử, khoảng cách Triệu Vương vương vị chỉ có cách xa một bước. Lợi dụng tầng này thân phận hắn có thể theo một số phương diện điều động cả nước chi lực. Ngẫm lại cũng làm người ta hoảng sợ, nguyên lai mình hàng xóm, lại là đáng sợ như vậy người. Nghĩ đến trong thế giới tình thế, ba người một trận trầm mặc, hai mắt thiếu niên trong nổi lên một chút tử trí. Cô, Yến Vương con độc nhất, Quốc Chi Thái Tử, thân là cơ thị người há có thể gặp Quốc Chi đem diệt mà chạy trốn. Trong thế giới này kéo dài hơi tàn, huống hồ đây là Triệu Quốc công tử chân chính căn cơ sở tại chỗ. Nếu như hắn leo lên Triệu Vương vị trí quét ngang lục hợp, Triệu tập trăm vạn đại quân coi đây là điểm xuất phát chinh phạt vô tận thế giới. Lúc đó chúng ta nơi nào có thể trốn? Đã như vậy sao không tử chiến? Nguyện theo công tử tử chiến, ba người đối thiếu niên khom người nói. Bốn chu hành người nhao nhao nhíu mày, ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Mấy người này có phải hay không tại không biết tên huyễn cảnh trong ngốc lâu? Thế mà hãm sâu như thế. Cảm thụ được những người đi đường quăng tới ánh mắt, thiếu niên trong lòng cảm giác nặng nề, quyết tâm đập nồi dìm thuyền, nói không chính xác Thiên Sách phủ thật sẽ xuất binh gấp rút tiếp viện. Như vậy Yến Quốc cùng Triệu Quốc chiến sự sẽ xuất hiện biến cố. Dù sao tại nhằm vào Triệu Quốc công tử sự tình bên trên. Mục tiêu là nhất trí, huống hồ lấy chính mình hiểu rõ đến tin tức nhìn. Vị này giả phủ chủ đi hiển nhiên so Triệu Quốc công tử càng xa. Cho nên hắn hẳn là biết rõ trong đó lợi và hại. Một khi địch nhân của hắn có được một phương thế giới phó bản làm căn cơ sau đó. Như vậy vị này giả phủ chủ chân chính phiền phức coi như tới. Chẳng bằng để cho ta Yến Quốc thu hoạch được cơ hội thở dốc. Ở thế giới bên trong cho Triệu Quốc một ngạt tới thống khoái. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến, thành quần kết đội Thiên Sách phủ binh sĩ nhanh chân đi vội. Cao Chí Viễn dẫn một đám người bốn phía tuần sát, thiếu niên nghĩ đến thế giới bên trong nguy hiểm cục diện. Thế là ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái, đối đầu lĩnh kia tướng lĩnh cao giọng hô to, cơ thị người Cơ Phong có chuyện quan trọng gặp mặt phủ chủ. Còn xin tướng quân thông truyền, mời tướng quân thông truyền cùng sau lưng Cơ Phong ba tên nam. Tử đối Cao Chí Viễn nói. Cao Chí Viễn sửng sốt một chút, bốn chu hành người cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cầu kiến phủ chủ, ai là phủ chủ, Thiên Sách phủ trong có phủ chủ sao? Chẳng lẽ là Thiên Sách quân đoàn trưởng, Thiên Sách phủ, thành chủ, tản ra. Tướng quân là các ngươi gặp nhau liền có thể nhìn thấy sao? Còn không mau mau tránh ra, một tên Thiên Sách phủ binh sĩ không nhịn được nói. Cơ Phong kiên trì đối Cao Chí Viễn lần nữa trịnh trọng thi lễ. Việc quan hệ Hoàng Long công hội, việc quan hệ Hương Thành, việc quan hệ Thiên Sách phủ an nguy, nếu tướng quân không tin đều có thể cẩn thận hỏi thăm hôm. Trước đóng giữ cửa thành tướng sĩ. Liền có thể biết việc này thật giả, vừa mới nói xong bốn chu hành người gần như đồng thời cảm thấy. Tình thế nghiêm trọng trình độ, nhao nhao ngậm miệng không nói từng cái lộ ra thần sắc hưng phấn. Cao Chí Viễn cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hôm trước bị Hương Thành kiếm tu truy sát liền là ngươi. Chính là Cơ Phong ngữ khí trịnh trọng nói, đồng thời ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra khó khăn nhất một bước đã bước ra, nghĩ không ra cái này tướng lĩnh, thế mà vừa vặn biết bị đuổi giết sự tình. Việc này trọng đại, ta đang hỏi ngươi một lần, là có hay không liên quan đến ta Thiên Sách phủ an nguy? Nếu có nửa câu hư giả, mời trảm tại hạ nhân đầu tốt, vậy ngươi liền đi theo ta, lấy Cơ Phong trả lời. Cao Chí Viễn thoáng sửng sốt, sau đó bước nhanh hơn. Loáng thoáng cảm giác cái này người cũng không phải là vực ngoại người. Nếu không cũng sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy. Tính toán thời gian chúa công cũng hẳn là muốn theo thế giới hiện thực quay trở về. Vừa vặn để chúa công gặp được thấy một lần. Coi như vô ích cũng hầu như không có hại. Nghĩ đến đây bước chân tăng nhanh mấy phần. Hết chương.